Chương 2584 tối cường thăng cấp hệ thống. Cầm thân thể của ngươi giao cho ta. Tiểu Điệp ánh mắt căng thẳng, lập tức nhìn về phía góc Triệu Vô Cực, tu vị nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Ma Tử đại sư huynh ánh mắt căng thẳng, hắn hiện tại cũng nắm không tốt, hơn nữa mấu chốt nhất chính là Dịch Hữu Dung, trong cơ thể nàng vẫn có một nguồn sức mạnh ở khống chế, một khi phát động cứu người này, Dịch Hữu Dung sẽ cùng bọn họ đi sao? Nếu như nàng vẫn bị trong cơ thể nguồn sức mạnh kia khống chế, này hậu quả sẽ càng thêm phiền phức. Đại sư huynh nhìn về phía một bên, kìa còn bao lâu nữa? Người sư đệ kia hai mắt khép hờ, nhẹ giọng nói, ngày này đạo lực lượng so với ta tưởng tượng mạnh hơn, ta còn cần một chút thời gian mới có thể giúp nàng phá tan sức mạnh ràng buộc. Ma Tử đại sư huynh nhìn về phía to con cùng khỉ ốm, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, to con cùng khỉ ốm nắm chặt song quyền lại âm thầm nới lỏng, vào lúc này vẫn chưa thể động, ở bảo đảm Dịch Hữu Dung tỉnh táo trước, bọn họ vẫn chưa thể động, hơn nữa, bọn họ cũng biết đại điện chỗ tối có rất nhiều Triệu gia cao thủ, một khi bạo động, những này người sẽ trong nháy mắt giết ra đến, có bao nhiêu chân võ cảnh giới cường giả, bọn họ cũng không biết. Đồng thần sắc mặt dị thường khó coi, ngay ở trước mặt như thế. Nhiều người quỳ ở một tiểu nha đầu trước, hắn rất khó chịu, dị thường khó chịu, Tiểu Điệp khinh bỉ nói, rồi còn cái gì thần cấp thiên phú, thần cấp huyết thống, ngàn năm, vạn năm không ra yêu nghiệt thiên tài, ta xem cũng chính là một cặn bã, rác rưởi đi. Đồng thần khóe mắt bắp thịt cấp tốc co giật, hung hăng nói, nghe chớ đắc ý, chờ sau đó luyện đan ta sẽ để ngươi đẹp đẽ. Tiểu Điệp hoàn toàn không để ý tới, nói, ở ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 19. Thực sự là đồ bỏ đi, 19 tuổi vẫn là cảnh giới đại thừa, ta mới 17 tuổi cũng đã chân võ cảnh giới. Ngươi nói ngươi là có bao nhiêu đồ bỏ đi à? Đồng thần hàm răng đều sắp cắn nát, hận không thể đi tới xé nát Tiểu Điệp miệng, nhưng là hắn tu làm căn bản không phải Tiểu Điệp đối thủ, một đạo uy thế hắn liền không chịu nổi, Tiểu Điệp chân võ cảnh giới. Ta sao vậy không biết à? Thời điểm nào sự tình nha? Trời à, ta không phải nằm mơ chứ? 17 tuổi chân võ cảnh giới, CMN, đây là nghiền ép đồng thần 108.000 dặm à. Ta còn tưởng rằng đồng thần là thiên tài số 1 đây. Bây giờ nhìn lại hắn thật sự liền cho tiểu cô nương này sách giày tư cách đều không có à. Huyền Nguyệt Tông năm nay muốn quật khởi sao? 17 tuổi chân võ cảnh giới, quá lợi hại rồi. Triệu Hải Thiên ánh mắt hơi híp lại, ánh mắt quét qua, trực tiếp nhìn chằm chằm Tiểu Điệp, ý niệm khẽ động, thì cũng thật là chân võ cảnh giới, mặt khác hai cái cũng vậy. Một ngày bước vào chân võ cảnh giới, nhìn dáng dấp bọn họ nhất định có cái gì đặc thù kỳ ngộ. Theo sau, Triệu Hải Thiên ánh mắt ở đối với 17 ma tử quét qua, trong lòng hơi kinh hãi, ngài đều là chân võ cảnh giới. Ha ha! Nhìn dáng dấp là có chuẩn bị mà đến à? Nhất định phải phá hoại ta hôn lễ. Kha kha! Như vậy vừa vặn có thể ở tuần thiên sứ người trước mặt biểu hiện một phen, cầm những này cái gọi là thiên tài hết thảy nghiền nát. Ha ha ha! Ha ha ha, Triệu Hải Thiên nội tâm cười lớn lên, đối với hắn mà nói, chân võ cảnh giới, đồ bỏ đi mà thôi, Vô Cực lão tổ có chút dừng không được đi, nặng nề một tiếng, nói, thì còn một tấm linh răng lợi miệng à, bất quá xin ngươi làm rõ, nơi này là Thiên Tông Yến luyện đan tỷ thí trường, nếu như ngươi lãng phí nữa mọi người thời gian, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Âm thanh chấn động, mang theo vô cùng tận chân võ cảnh giới khí tức, từng đạo tràn vào đồng thần trong cơ thể, đồng thần trong lòng lửa giận cũng chậm chậm áp chế lại. Luyện đan cần tâm thần bình tĩnh, tràn ngập lửa giận, luyện đan rất dễ dàng thất bại, thậm chí nổ lô, như vậy sẽ ảnh hưởng đến đồng thần, tỉnh táo lại đồng thần âm nở nụ cười âm u, nói, "Cho luyện đan bắt đầu đi." Tiểu Điệp nhún nhún vai, nói, "Kẻ ta không biết luyện đan." Lên sân khấu trước nàng đã nghĩ tốt đối sách, đan đạo trình độ nàng không có, cho nên nàng thẳng thắn không luyện đan, như vậy ngươi cũng không thể dùng đan đạo lực lượng thương ta chứ? Quả nhiên, đồng thần ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Vô Cực lão tổ, rất Tiểu Điệp dự liệu như thế, nếu như không luyện đan, vậy hắn đan đạo lực lượng căn bản không đã thương được Tiểu Điệp. Vô Cực lão tổ hét ra một tiếng, nói, ở ngươi không biết luyện đan chạy tới làm cái gì? Tiểu Điệp nói, kẻ ta nhìn hắn khó chịu, đặc biệt tới mắng hắn vài câu à, sao vậy? Không thể được sao? Vô Cực lão tổ hai mắt giận dữ, ê ngươi! Tiểu Điệp nói, kẻ ta sao vậy? Không thể được sao? Ngươi cũng muốn bị ta mắng sao? Lão gia hỏa. Tức giận muốn phun máu, Triệu Hải Thiên khẽ nói, "Cho tuy rằng ngươi buổi tối muốn theo ta thị tẩm, thế nhưng lại là luyện đan tỷ thí ngươi hay là muốn luyện một thoáng, đây là quy củ." Đồng thần trong lòng vui vẻ, lập tức nói, ngươi có nghe hay không? Hay là muốn luyện đan, ngươi là trốn không thoát, ha ha ha, ngươi không luyện đan, vậy ngươi liền thừa nhận các ngươi Huyền Nguyệt Tông đều là đồ bỏ đi rác rưởi đi, ha ha ha, Tiểu Điệp ánh mắt chìm xuống, Triệu Hải Thiên nói, ngươi không luyện đan, vậy hãy cùng hắn nói như thế, thừa nhận ngươi Huyền Nguyệt Tông là rác rưởi đồ bỏ đi. Nếu biết Tiểu Điệp bọn họ tới là muốn làm sự tình, vậy không bằng lại bọn họ không có làm sự tình trước mạnh mẽ chà đạp một phen, cái này cũng là rất sảng khoái sự tình mà, chuyện gì biến thái, hắn liền yêu thích làm chuyện gì. Tiểu Điệp mạnh mẽ một tiếng, nói, ngươi luyện thành luyện đan, ta há sợ ngươi sao? 19 tuổi vẫn là cảnh giới đại thừa rác rưởi. Chỉ có thể công tâm, đồng thần kiêu căng tự mãn rất dễ dàng làm tức giận, thế nhưng có Vô Cực lão tổ chân võ cảnh giới khí tức ổn định tâm thần của hắn, Tiểu Điệp chiêu này công tâm không có đưa đến tác dụng, tỷ thí bắt đầu. Đồng thần lấy ra lò luyện đan cùng linh thảo, hắn nhìn về phía Tiểu Điệp ở tại chỗ bất động, Triệu Hải Thiên lãnh băng băng một tiếng, nói, ngươi vì sao bất động? Tiểu Điệp nói, cái ta không có lò luyện đan, cũng không có linh thảo. Ta chỗ này có. Vô Cực Tông một tên đệ tử lập tức nhảy ra, lấy ra lò luyện đan cùng linh thảo, hì hì nở nụ cười, nói, nghe tiểu sư muội, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Tiểu Điệp mi tâm căng thẳng, nàng căn bản liền không hiểu luyện đan, nếu nhất định phải luyện, vậy thì nhanh chóng kết thúc, ít nhất như vậy có thể không bị thông thần đan đạo lực lượng công kích, quyết định chủ ý. Tiểu Điệp trong nháy mắt hơi động, nàng muốn phải nhanh chóng kết thúc luyện đan, nhưng là ngay khi nàng khởi động chân nguyên thôi thúc lò lửa trong nháy mắt, đồng thần nặng nề nói, "Kẻ đồ đê tiện, lão tử muốn làm lật ngươi." Cân bạc đan đạo lực lượng dường như vạn kiếm qua lại, từng chui đâm hướng về Tiểu Điệp nội tâm căng thẳng, không hiểu luyện đan, càng thêm không hiểu đan đạo lực lượng, đối với sự công kích này nàng căn bản liền không biết làm sao đi chống đối, ánh mắt căng thẳng, muốn đình chỉ luyện đan, nhưng là đã không kịp, ngay khi này điện thiểm trong lúc đó y ầm ầm ầm. Âm âm âm. Âm âm âm. Tiểu Điệp luyện đan thế giới một mảnh nổ vang, vạn kiếm toàn bộ bị một đạo sức mạnh cho chặn lại rồi, trong nháy mắt nghiền nát, đồng thần ánh mắt căng thẳng, thầm nói, ê sao vậy khả năng? Cùng lúc đó, cũng tại lúc này, Tiểu Điệp tâm thần trên vang lên một đạo truyền âm, nói, nghe Tiểu Điệp tỷ, ta đến rồi. Hiện tại bắt đầu, cầm thân thể của ngươi giao cho ta, ta sẽ để hắn cái gì kêu đan đạo lực lượng.